chia tay ai cũng khác, tìm một người mới sau phấn nát, tập trái tim quên người từng thương, phải tập quên những thói quen để chẳng còn vấn vương. Nhưng thật sự anh vẫn chẳng thể, chẳng thể yêu một ai hơn em nữa đâu. Chẳng còn muốn quan tâm một ai, muốn đi bên cạnh ai khi quá khứ đậm sâu thế này. Bởi vì anh quá sai lầm, chẳng để ý lúc em cần, và cứ thế vết xước tim cũng chẳng lành. Rồi một ai khác xóa tiền, chờ che em bao điều hơn anh, cùng em khâu hết những tổn thương bấy lâu. Nhìn ai đó khác cùng người, thật vui giữa phố thân quen, gần nơi ta đã từng dừng lại cùng nhau giữa phố lúc xuống đèn. Giờ nụ hôn ấy khác rồi, bên một ai em có thật hạnh phúc. Nhưng vẫn có một sự thật là đối với anh thì vẫn vậy, chẳng gì đổi khác, chỉ là mất đi người anh xem là tất cả. Sau bao nhiêu buồn đau từng ngày qua anh đã cất, sau những lần níu giữ thì giờ đây cũng đã mất. Anh lại ngồi tở than một mình với những tiêu cực, và điếu thuốc bây giờ trên tay có lẽ là điếu đã nhất. Chính bản thân anh đã sai, những lần mà anh tức giận mà chỉ buông lời cho đã thay, những lời nói vô tâm và rất nhiều lỗi khác. Phải là sau chia tay thì ai cũng khác đâu em. Anh nghĩ anh chính là lý do đã khiến em đổi khác. Bởi vì anh quá sai lầm, chẳng để ý lúc em cần, và cứ thế vết xước tim cũng chẳng lành. Dù một ai khác xóa tiền, chờ che em bao điều hơn anh, cùng em khô hết những tổn thương bấy lâu. Nhìn ai đó khác cùng người, thật vui giữa phố thân quen, gần nơi ta đã từng dừng lại cùng nhau giữa phố lúc xuống đèn. Giờ nụ hôn ấy khác rồi, bên một ai em có thật hạnh phúc. Trong khi người con gái khi ấy đã từng là một thói quen chẳng thể thiếu, và em đã rời xa. Chẳng kịp níu.